nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi đấy, có đôi khi còn tâm là tâm không phải. Mặc dù nói hận, có thể nhìn về phía Diệp Mỗ người ánh mắt hay vẫn là không đúng. Lại vẫn kích động địa ở đằng kia song tất chân hôn lên vài khẩu. Ông trời! Ơ! Diệp không vừa muốn tránh luôn cái kia tất chân tiếp xúc qua ta. Ngươi sao có thể thân đâu này? Ngươi đây không phải gián tiếp địa cho ta làm khẩu sống mà. Bình tĩnh, hay là muốn bình tĩnh cái nào đó không nghe lời huynh đệ tranh thủ thời gian cúi đầu. Diệp không cũng không có quên bên cạnh hoàng tử huyên. Nhìn xem tiểu nha đầu gặp xong đã kích nặng. Lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Diệp Mỗ nhân ái tâm đại phát. Lại tuyên bố hoàng sư tỷ ngươi cũng đừng có gấp. Cái kia tuyết tàm ti ta còn có một chút. Đợi mấy ngày nữa. Ta cho ngươi thêm chế một đôi ôm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ. Vài ngày. Tự mấy ngày mà thôi. Diệp không còn chưa nói xong. Cũng cảm giác được trên cánh tay để lên một đoàn đầy mềm đồ vật. Đón lấy hoàng tử huyên kinh hỷ thanh âm truyền đến. Hắc tử ca. Ngươi thật tốt quá. Ta quá hạnh phúc rồi. Bị hai luồng mềm mại qua lại văng vê áp cảm giác thật là khéo rồi. Thế cho nên Diệp Mỗ người nhịn không được lại ghé vào hoàng tử huyên tiểu vành tai bên cạnh nói ra ta còn có một sáng ý. Nói không chừng ngươi cặp kia. So cái này xong nhiều hấp dẫn đây này. Bị một người nam nhân như thế gần sát nói lời nói. Hoàng tử huyên mắt cỡ vành tai hồng hồng đấy. Bất quá khi nàng nghe được có thể sẽ nhiều hấp dẫn. Nàng càng thêm hưng phấn mà ôm lấy Diệp không cánh tay. Kích động địa nói không ra lời. Mắt to ngập nước đều muốn chảy ra rồi. Không thể tưởng được cái này dưa leo muội muội cũng xinh đẹp như vậy nha, bộ ngực cũng như vậy nhuyễn. Ai, lão nạp sa đọa rồi, quá sa đọa rồi. Mà một bên kẻ đần đồng dạng quan sát Tào Tuấn Phong, chỉ có trong lòng cuồng hô ông trời. Ơ, để cho ta mù đôi mắt này a. Ta lại chưa có xem vô sĩ như vậy sự tình. Hai cái muội muội a, hai cái a đều bị hắn một người giữ. Mà quay về ướm Tào Tuấn Phong đấy, chỉ là Diệp không một cái đắc ý ánh mắt. Tiểu tử chơi cuộc tình tay ba. Kỹ thuật yêu cầu rất cao đấy. Không nghĩ qua là sẽ đã thương người tâm đấy. Bất quá ở này có người kích động có người uể oải thời khắc. Một cái lỗi thời nữ nhân thanh âm vang lên. Các ngươi đều đang ta dược viên ở bên trong làm gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 297. Ít em thấy người tới thần sắc khác nhau mấy người đều biến thành một cái biểu lộ. Chán nản. Ngược lại là tu vị thấp nhất Diệp Không y nguyên lạnh nhạt đứng đấy. Trong nội tâm vẫn còn trong ngực niệm cái kia mềm đặt ở trên cánh tay cảm giác. Tào Mộ Tình sớm đã biết rõ ba người này mỗi ngày đến chính mình dược viên, bất quá nàng một mực không có tới. Rất hiển nhiên, ba người này mỗi ngày đến, nhất định là đối với dược viên bên trong đích vật phẩm có chỗ cầu. Nàng tự đợi đến cái kia hắc tiểu tử trở về. Sau đó khi bọn hắn trộm đào linh thảo thời điểm, tới bắt cái hiện hành. Nay có trời mới biết hắc tiểu tử trở về rồi. Nàng liền sau đó chạy đến. Thoáng đã chờ đợi một lát. Lúc này mới phá vỡ cấm chế. Đến đột nhiên tập kích. Bất quá thật bất ngờ. Nàng sợ chờ mong trộm đào linh thảo cảnh tượng cũng không có xuất hiện. làm cho nàng liếc trông thấy chính là hoàng tử huyên nha đầu kia vậy mà rất thân mật địa ôm lấy hắc tiểu tử cánh tay. Hừ, cái kia hắc tư cánh tay có cái gì tốt vuốt ve, xú nam nhân, vừa thối vừa đen. Tuấn Phong, các ngươi tại đây làm gì vậy đâu này? Tào Mộ Tình lạnh giọng hỏi. Tào Tuấn Phong là tại đây tu vị cao nhất đấy, cũng là Tào gia đệ tử, hắn là cái đầu, không hỏi hắn hỏi ai. Cô cô. Tào Tuấn Phong từ nhỏ chỉ sợ cái này biến thái cô cô. Cái này cô cô cha mẹ chết sớm. Tính tình cổ quái. Gia gia của nàng Tào Nguyên Thiên tại thời điểm nàng tự ý vào Tào Nguyên Thiên sủng á hoành hành ngang ngược. Tào Nguyên Thiên tọa hóa về sau, nàng càng là không kiên nể gì cả. Còn học nam nhân cưới lưỡng phòng lão bà. Nội đường là không ai dám bất kể nàng. Mà ngay cả đương gia lão tổ Tào Quang cũng sợ cô cháu gái này. Cho nên đem nàng ném tới ngoại đường. Tai họa ngoại đường đệ tử. Ấp a ấp uống đấy, xem xét sẽ không có chuyện tốt. Có phải hay không tưởng trộm cắp ta dược viên đồ vật? Tào Mộ Tình dương khí cao ngạo cái cầm, hừ lạnh một tiếng. Nàng đã chú ý tới Giang Vũ Nghệ trong tay nắm chặt đồ vật. Tám phần tự là trộm cắp đích linh thảo. Còn chưa kịp chứa vào. Vì Tào Mộ Tình cái này hừ lạnh. Tào Tuấn Phong càng là sợ tới mức không dám nói lời nào. Lắp bắp nói ra. Cô cô. Không phải. Không phải như thế. Trông thấy Tào Tuấn Phong biểu hiện, Diệp không không khỏi lắc đầu. Cái này Tào Tuấn Phong thực không phải phu quân nha. Gan cũng quá nhỏ hơn. Cái kia Tào Mộ Tình dù sao cũng là ngươi cô cô. Nàng còn có thể giết ngươi hay sao? Kỳ thật Diệp không là không biết Tào Tuấn Phong đối với cái này cô có đánh tiểu đến sợ hãi. Tào Tuấn Phong mới 8 tuổi lúc phạm vào cái tiểu sai lầm, đã bị Tào Mộ Tình tự phạt hắn và chính mình tiên cầm qua đêm. Tào Mộ Tình tiên cầm là một chỉ tóc vàng ngạn. Cái kia đồ chơi lại hung lại xấu. Đặc biệt là một trương mọc ra vòi xúc tu miệng rộng huyết tinh vô cùng. Tào Tuấn Phong cùng tóc vàng ngạn ngây người suốt một đêm. Khi đó Tào Tuấn Phong còn không có tu tiên. Đương nhiên là sợ tới mức hồn phi phách tán. Khiến cho hắn bây giờ đối với cái này cô đều có không cách nào kháng cự sợ hãi. Diệp không không biết những này. Chỉ cảm thấy Tào Tuấn Phong tiểu tử này quá nhát gan. Đồng thời Diệp không lại có một loại cảm giác khác. Cái này Tào Mộ Tình lão tổ trông thấy Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng tử Huyên. Tại sao phải có nam nhân trông thấy mỹ nữ đồng dạng thèm thuồng ánh mắt đâu này? Hẳn là Trương Cửu Đức nói Tào Nguyên Thiên chuẩn bị đem chính mình biến thái cháu gái gả cho hắn. Cái kia hoa thiết nữ nhân chính là nàng. Nghĩ tới đây, Diệp không đã minh bạch. Trách không được nữ đệ tử càng sợ nàng. Cảm tình nữ nhân này là cái đồng chí a, còn là một so sánh hung hãn nữ đồng. Còn nói không có. Cái kia trên tay ngươi trảo cái gì? Tào Mộ Tình trừng mắt liếc Tào Tuấn Phong. Bất quá đợi nàng nhìn về phía Giang Vũ Nghệ thời điểm, cái kia thái độ tự ôn nhu nhiều hơn. Nàng vẫy tay nói, Vũ Nghệ, tới, cho ta xem cầm cái gì. Ngươi nghĩ muốn cái gì nói tốt rồi. Làm gì muốn trộm đâu này. Đối với cái này biến thái nữ nhân, Giang Vũ Nghệ mới không dám qua. Nàng lui một bước, nói ra, bẩm sư thúc, đây là Lý Hắc Tử tặng cho ta lễ vật, không phải trộm đích linh thảo. Thật sao? Tào Mộ Tình lông mày nhíu lại, nhìn xem Diệp không, một bộ không tin bộ dạng. Hừ, ngươi cái này mỗi tháng 10 khối linh thạch tiểu tu sĩ có thể tiện đưa cái gì lễ vật? Tám phần là trộm ta dược viên ở bên trong đồ vật làm người tốt a. Lý Hắc Tử, ngươi phải bị tội gì? Tào Mộ Tình lạnh lùng nhìn xem Diệp Không. Cái này Hắc Tư đủ hoa a. Mới đến vài ngày, tự trái uổng lại ôm vào rồi. Lần này nhất định phải hung hăng trách phạt hắn. Nhìn xem Tào Mộ Tình bất thiện biểu lộ, Tào Tuấn Phong trong nội tâm bay lên một loại thống khoái cảm giác. Hắc Tư, lúc này có ngươi không may được rồi. Có thể Hắc Tư lại một điểm giác ngộ đều không có. Tiến lên một bước đứng tại Giang Vũ Nghệ bên người. Cười hỏi ngược lại. Sư tổ ở trên. Tiểu tu tại hạ. Sư tổ miệng đại. Một ngụm có thể đã ăn ta. Ngài nói cái gì? Ta có thể phản bác mà. Tào Tuấn Phong nghe hắn nói như vậy, thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng vọng nha. Đùa giỡn nữ nhân kia. Nếu như bị nàng biết rõ ngươi trong lời nói một cái khác tầm ý tứ, ngươi nhất định phải chết. Diệp Không lời nói mịt mờ. Tào Mộ Tình nghe xong không thoải mái, lại không đa tưởng, hé mắt nhìn xem Diệp Không nói. Vậy là ngươi nói ta dùng chức quyền oan uổng ngươi rầu. Dùng vô dụng chức quyền ta không biết thế nhưng mà ngươi bây giờ tự là đang vu oan ta. Ngươi dám nói trong tay nàng cầm đồ vật không phải trộm ta đây dược viên đứt linh thảo. Hừ. Đừng cho là ta không biết. Giang Vũ Nghệ muốn tại đại so ghi chú rõ xuống. Là môn phái thi đấu võ tên gọi tắt. Không phải mắng chửi người. Phía trước cái từ này bị hệ thống che đậy. Trực tiếp gãy rồi. Hy vọng các đạo hữu sẽ không xem không hiểu thấu bên trên đoạt được trúc cơ đan. Cho nên đang chuẩn bị các loại pháp khí đan dược. Nguyên lai nhà đầu kia mục đích cuối cùng nhất là trúc cơ đan nha. Ai? Ngươi nói sớm đi. Cái kia đồ chơi ta cái này vài khỏa đây này. Giang Vũ Nghệ ngẫm đầu. Quật cường địa nhìn xem Tào Mộ Tình nói ra. Bẩm sư thúc. Ngươi đã đoán sai. Đây cũng không phải là ngươi dược viên ở bên trong đồ vật. Vậy ngươi cho ta xem xem. Xem tự xem. Ngay tại Giang Vũ Nghệ muốn giang hai tay lúc một cái đại thủ áp tại cạnh trên ngăn trở nàng. Chậm đã. Tào Mộ Tình thờ ơ lạnh nhạt, như thế nào không dám lấy ra rồi hả? Diệp Không khó miệng kéo ra một cái đường cong. Nhìn xem Tào Mộ Tình nói. Sư tổ, cho ngươi xem cũng không phải không được. Bất quá, nếu như vạn nhất không phải ngươi dược viên đồ vật đâu này. Không phải đã nói lên các ngươi không có trộm. Khó mà làm được, ngươi nói ta trộm, ta tự trộm, nói ta không có trộm, ta chính là không có trộm. Tuy nhiên ta chỉ là luyện khí tiểu tu, có thể ta cũng là có tôn nghiêm đấy. Diệp Không không sợ chút nào Tào Mộ Tình, bất quá hắn lại đối với Giang Vũ Nghệ lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tào Mộ Tình đem hắn mờ ám thấy rất rõ ràng. Trong nội tâm càng thêm xác định. Cái này Hắc Tư là phô trương thanh thế chống đỡ chính mình đây này. Vậy ngươi phải như thế nào? Tào Mộ Tình trừng mắt Diệp Không, tiểu tử bằng ngươi cũng muốn chống đỡ chết ta. Ta. Diệp Không trong mắt có thần sắc kinh hoảng lóe lên. Nhìn xem cái thằng này biểu hiện. Tào Tuấn Phong cũng không khỏi được thở dài to gan lớn mật. Cái thằng này quá to gan lớn mật rồi. Rõ ràng dám cho Tào Mộ Tình hạ bộ đồ. Toàn bộ Vân Phù Tôn sợ cũng không ai dám làm như vậy. Trông thấy Diệp Không kinh hoảng biểu lộ. Tào Mộ Tình càng thêm đắc ý. u ám nói ra. Lý Hắc Tử, nếu là bản lão tổ sai rồi, mặc ngươi xử trí. Nếu là ngươi sai rồi, hừ hừ, ta cũng mặc ngươi xử trí. Diệp Không vội hỏi, tốt. Trông thấy Tào Mộ Tình tươi cười đắc ý, Tào Tuấn Phong tiết khẩu khí. Cô của ta ai? Ngươi là không biết cái này Hắc Tư có nhiều gian xảo. Quả nhiên, đem làm gian vũ nghệ buông tay ra, Tào Mộ Tình xanh cả mặt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 298. Ngươi dám đùa nghịch ta. Tào Mộ Tình một hồi căm tức trừng mắt Diệp Không, đồng thời lại đối với Diệp Không dùng tới nguyên thần áp bát. Trải qua hai tháng này tĩnh dưỡng, Diệp Không bị thạch đính phong lộng thương nguyên thần sớm thì tốt rồi. Diệp Không là thôn phệ kẻ đần nguyên thần đoạt xá đấy. Nguyên thần tự nhiên siêu việt thường nhân. Tăng thêm hắn tu luyện công pháp nguyên nhân. Nguyên thần là mạnh hơn tăng cường. Hơn nữa, Diệp Không phát hiện, từ khi bị thạch đính phong cái kia cường hãn nguyên thần công kích về sau, nguyên thần của mình so trước kia càng sức chống cự. Cho nên đối mặt Tào Mộ Tình nguyên thần áp bách, Diệp Không lại vẫn có thể cường chống không ngã. Sư tổ, ta một cái luyện khí kỳ đệ tử như thế nào dám đùa ngươi? Ngược lại là ngươi vừa tiến đến tự hùng hổ dọn người. Hiện tại ngươi thua còn muốn dùng nguyên thần áp bách đến lấn ta, ngươi không biết là thật quá mức mà. Diệp Không đã chống đầu đầy mồ hôi rồi. Luyện khí kỳ cùng kết đan kỳ kém thật sự quá xa. Tào Mộ Tình nếu như lại thêm đại lực lượng, hắn liền chuẩn bị trốn đến Kim Quang trốn. Đúng nha, sư thúc ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Giang Vũ Nghệ cũng là rất lưu manh. Tuy nhiên e ngại nữ nhân này, có thể lúc này thời điểm cũng dám ra đây chống đối nàng. Hừ, kết đan lão tổ nói chuyện đều không tính toán gì hết. Hoàng tử huyên cũng hát đệm nói. Tào Mộ Tình bị lưỡng tiểu bối vừa nói như vậy, ngượng ngùng thu hồi thần thức, lạnh giọng hỏi cái này là vật gì? Đây là loại bỏ nước đấy. Diệp Không đoạt trước nói. Hắn một vòng cái trán mồ hôi. Nói ra, chúng ta uống sơn tuyền linh trong nước có rất nhiều tạp chất. Cho nên ta dùng cái này đã tới lọt. Tất cả dùng để nước uống. Ta đều muốn cái này hơi mỏng một tầng tia lưới túi loại bỏ thoáng một phát. Uống lên đến tài cán sạc. Tiểu tử này lại bắt đầu hồ liệt đấy. Tào Tuấn Phong cùng hai nữ đều mồ hôi. Giang Vũ Nghệ nhìn xem Diệp Không. Thầm nghĩ. Đều nói ta một cách tinh quái. Ngươi cái này quả trứng màu đen so với ta càng lớn. Rõ ràng dám lừa dối người người e ngại Tào Mộ Tình uống nước rửa chân. Ông trời! Ơ! Ta tự chưa thấy qua so ngươi càng gan lớn đấy. Kỳ thật Diệp Không nghĩ đến càng xấu xa. Hắc hắc! Nước rửa chân hay vẫn là tiện nghi ngươi đấy. Cái này mặt trên còn có lão tử dịch đâu rồi? Tào Mộ Tình lão tổ! Chỉ cần ngươi mở miệng muốn, ta cam đoan tặng cho ngươi. Mà Tào Tuấn Phong đã không biết lần thứ mấy trong lòng kêu trời. Bất quá cái kia Hắc Tư, đến bây giờ còn không muốn buông tha hắn. Mộ Hắc Tư nói xong tác dụng, lại quay đầu lại nói ra, Tuấn Phong sư thúc ta nói không sai a. Ngày ngươi a, ta với ngươi có cừu oán mà. Ngươi làm gì chầm chầm vào ta không tha? Mẹ đấy, lúc này thời điểm còn âm ta một bả. Tào Tuấn Phong thực muốn giết người rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tào Tuấn Phong cũng chỉ có sợ vội vàng gật đầu, nhịn không được lại trừng Diệp Không liếc. Cái này Hắc Tư quá ghê tởm. Ta càng xem ngươi càng giống Cóc Vàng Ngạn. Loại bỏ linh nước dùng đấy, linh nước rất sạch sẽ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tào Mộ Tình rõ ràng đối với cái này loại bỏ nước đồ vật không có hứng thú. Lập tức liền bắt đầu đuổi nhân đạo. Tốt rồi. Các ngươi đều đừng đứng ở ta dược viên rồi. Đều đi thôi. Ân. Giang Vũ Nghệ nghĩ kỹ đi ta động phủ tìm ta. N. An hạ lệnh trục khách, ba người khác sớm đã nghĩ chạy đi rồi tùy tiện hành lễ tranh thủ thời gian đào tẩu. Đi tới cửa, hai nha đầu vẫn chưa yên tâm địa quay đầu lại nhìn xem Diệp Không. Hai nha đầu coi như có lương tâm. Diệp Không đối với các nàng phất phất tay, các nàng mới ra cấm chế. Ngươi lần này đi ra ngoài gần 4 ngày, đi làm cái gì rồi hả? Vì sao không cùng ta xin phép nghỉ? Tào Mộ Tình khiển trách. Dược viên quy định, mỗi tháng có 5 ngày ngày nghỉ, là không cần xin nghỉ phép. Sư tổ con mắt cần phải khá tốt sửa a. Diệp Không nói tình hình thực tế. Tào Mộ Tình cũng không nên chọn đâm. Đành phải hừ một tiếng. An tâm quản tốt dược viên a. Ta đi nha. Hừm uy tưởng quyết nợ. Diệp Không đối với nàng lắc lư bờ mông, nhẹ nói, sư tổ, ngươi đã quên một sự kiện a. Tào Mộ Tình không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dám tích cực, nổi giận đùng đùng đi về tới, ngươi muốn như thế nào? Ngươi thật sự không sợ bản lão tổ giết ngươi mà. Sợ, đương nhiên sợ, ta sợ được run lẩy bẩy đấy. Diệp Không biểu lộ lại một điểm không có sợ hãi bộ dạng. Hắn tiến lên một bước. Nói ra. Sư tổ. Hôm nay còn có 3 cái người chứng kiến. Nếu như ngươi thật sự giết ta. Vậy ngươi cố tình gây sự tùy ý ước hiếp tứ đại đệ tử. Còn ngươi nữa nói chuyện lại lời nói giết người diệt khẩu vân. Vâng, đợi một tí sự tiếp nhất định sẽ tán dương biết dùng người người đều biết. Ta biết rõ trong tôn đệ tử đều sợ ngươi. Ngươi cũng không sao cả bình luận. Có thể tin tức này rất nhanh hội truyền khắp Thương Nam Đại Lục. Đến lúc đó toàn bộ Vân Phù Tôn đều vì ngươi mất mặt. Ngươi như thế nào đối mặt Tào Nguyên Thiên tổ sư gia? Tào Mộ Tình bị Diệp Không nói đến chỗ đau, nàng vẫn thật là cảm thấy duy nhất thực xin lỗi đúng là gia gia Tào Nguyên Thiên. Tào Mộ Tình dẹp loạn nộ khí, xem lên trước mặt Diệp Không, nói ra, cho dù ta thua, ngươi muốn cái gì? Linh thảo linh dược chỉ cần ta có, cũng có thể cho ngươi đền bù tổn thất thoáng một phát. Ngươi muốn gia nhập nội đường, ta cũng có thể đề cử ngươi. Ha ha, sư tổ, ngươi nhớ rõ không rõ ràng lắm, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ngươi lúc ấy nói rất đúng. Mặc ta xử trí. Diệp Không nói xong, lại tiến lên nửa bước. Hai mắt xâm lược tính địa nhìn xem Tào Mộ Tình phấn bạch khuôn mặt. Thấy được đấy. Tào Mộ Tình hai gò má lập tức theo bên trong chiếu ra hồng nhuận phơn phước. Trong trắng lộ hồng. Nàng cho tới bây giờ không có làm cho nam nhân như thế gần sát chính mình. Tuy nhiên nàng oa thích chính là nữ nhân. Có thể một người nam nhân như vậy tới gần nàng. Hãy để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Hô hấp hỗn loạn. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Tào Mộ Tình gần đây cao ngạo trong đôi mắt đẹp dịu dàng, vậy mà hiện lên một đám kinh hoảng. Diệp Không dùng ánh mắt trả lời nàng. Diệp Không ánh mắt theo nàng phấn nộn hai gò má. Chuyển qua nàng đỏ thẫm khinh khiết đôi môi. Cuối cùng theo nàng mượt mà cái cầm một mực chuyển qua nàng áo tơ trắng chăm chú bao khỏa cao cao phình một đôi đứng thẳng. Oa tắc. Thật sự thật lớn. Nếu như đeo lên áo ngực, nhất định càng thêm đại. So Bạch Khiết Nhi còn có đại một bộ. Cảm giác phản phất quần áo cũng đỡ không nổi. Muốn nước y mà ra tự như. Ngươi nằm mơ. Tào Mộ Tình chứng bụng bộ ngực không ngừng phập phồng lấy. Nàng lui về phía sau một bước. Một vòng trữ vật thủ trạc. Một thanh khắc đầy phù văn phi kiếm tự nắm trong tay. Lý Hắc Tử. Vậy mà một vốn một lời lão tổ đề loại này yêu cầu. Ta cho dù lại để cho toàn bộ Thương Nam thoá mạ, ta cũng muốn chém giết ngươi. Diệp không cười lạnh một tiếng, sư tổ, yêu cầu của ta còn chưa nói đây này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi thân mật? Ha ha, ngươi nghĩ lầm rồi, nói cho ngươi biết tiểu tu ta đối với lão bà không có hứng thú. Tào Mộ Tình sạc một tiếng, không có hứng thú xem thành như vậy. Ta nhìn ngươi trong mắt đều muốn điệu rơi ta trên bộ ngực rồi. Nếu như thế, cái kia việc này dừng ở đây a. Tào Mộ Tình thanh phi kiếm ném vào trữ vật thủ trạc, quay đầu lại tự đi. Này, sư tổ, ngươi lại xấu rồi, ta còn không có đề yêu cầu đây này. Tào Mộ Tình cắn răng nói. Ngươi mắng bản lão tổ một tiếng lão bà. Ta không cùng người so đo. Tự triệt tiêu yêu cầu của ngươi. Tào Mộ Tình đi được cực nhanh. Trong nháy mắt tự ra cấm chế. Ném ra phù chú kiểu dáng phi hành pháp khí. Nhảy tới cũng như chạy trốn bay về phía động phủ của mình. Phía sau Diệp không đuổi theo ra đến hô. Này, sư tổ ta có vài câu thành tâm lời nói. Ta tôn trọng ngươi hướng giới tính. Ta cũng sẽ không biết kỳ thị kéo kéo. Bất quá được thành lập tại song phương tình nguyện trên cơ sở. Bắt buộc người khác không có ý nghĩa. Quê hương của chúng ta có câu cách ngôn cường gian không có thôn gian thoải mái. Đã nhìn thấy phi được rất xa Tào Mộ Tình một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có theo phi trên nệm té xuống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 299. Giờ. Y. E. B. Không nói xong, lại đang nói thầm. Nàng trốn cái gì trốn đâu này? Như thế nào đột nhiên tự sợ tới mức thẳng đến đâu này? Mà đứng tại phi trên nệm Tào Mộ Tình lúc này mới kinh hồn hơi định. Trong nội tâm lại bắt đầu cân nhắc. Thật kỳ quái. Mới vừa rồi bị cái này hắc tiểu tử bụt lên đến. Chính mình vậy mà hội nhịn không được giữa hai chân nước chảy. Dĩ vãng chính mình cùng lưỡng phu nhân chơi đến thích nhất cũng ra không đến bao nhiêu nước. Vì tiểu tử này xem xét. Như thế nào liền không nhịn được nước suối len ken đâu này. Thật đáng sợ. Bất quá nàng lại nghĩ tới cái kia hắc tư chửi mình là lão bà. Hừ. Ta rất già nha. Kết đan tu sĩ 400 tuổi thọ nguyên. Dựa theo tỷ lệ, ta mới sống 1/4, tương đương với phàm nhân nữ tử 25 tuổi. Không tính lão a. Ngay tại Tào Mộ Tình nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Diệp không đã ở nghĩ ngợi lung tung. Cái này Tào Mộ Tình tu sĩ dáng người thật sự rất không tồi nha. Đặc biệt là vậy đối với no đầy. Vậy cũng thật là rất đấy. Nếu như có thể làm cho nàng đeo lên cái chuột. Cái kia rảnh mương nhiều lắm sâu nha. Hắc tử ca tưởng cái gì đâu này. Đột nhiên hai cái nha đầu theo sơn cốc phía sau chui ra. Đem Diệp không sợ hãi kêu lên một cái. Các ngươi còn chưa đi à. Lo lắng ngươi chứ sao. Hai nữ hài được Diệp không chỗ tốt. Thái độ bên trên cũng nhiệt tình bắt đầu. Coi như các ngươi có lương tâm. Diệp Không cười hắc hắc. Nhìn xem Hoàng Tử Huyên cười nói là lo lắng ta nói đưa cho ngươi ôm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ a. Yên tâm, ta Lý Mỗ người nói chuyện cho tới bây giờ đều chắc chắn đấy. Nơ Tuấn Phong sư huynh đâu này? Tào Tuấn Phong đương nhiên là chạy trốn. Hắn đối với cái này hắc tư ngoại trừ thống hận tự là sợ hãi. Không chút nào thua kém đối với Kim Mao Ngạn. Cái đó đuổi nhiều ngốc. Đã sớm chuồn mất rồi. Người nhát gan, đi nha. Hoàng Tử Huyên đối với tiểu tử kia tương đương thất vọng, có chút vì ái thành hận ý tứ hàm xúc. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại nghĩ đến. Người ta mới vừa rồi còn vì mình mua phòng ngự pháp khí tài liệu hiến cho lưỡng ngàn linh thạch đây này. Vì vậy nói ra Tử Huyên sư muội. Cũng không thể nói Tuấn Phong sư huynh là người nhát gan nha. Hắn khi còn bé bị Tào Mộ Tình Kim Mao Ngạn dọa qua. Bây giờ còn sợ nàng đây này. Nguyên lai là như vậy, trách không được tiểu tử kia như thế e ngại đây này. Diệp Lưu Manh rất là đồng tình Tào Tuấn Phong, bất quá đến trong miệng hắn lời nói tự không giống với lúc trước. Can! Cứ chúng ta quê quán nhà khoa học nghiên cứu. Khi còn bé có tâm lý bị thương người. Lớn lên về sau không chiếm được kịp thời tâm lý trị liệu. Rất dễ dàng điên đấy. Sẽ có phản nhân loại phản xã hội khuynh hướng. Phát triển đến cuối cùng tự là biến thái sát nhân cuồng. Quả nhiên hai nha đầu sợ tới mức ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thật sao? Chúng ta đây về sau nên cùng hắn tránh xa một chút. Vô sĩ nha! Lão tử đều cảm giác mình càng ngày càng vô sĩ rồi. Ai kêu tiểu tử kia như vậy tự cho là đúng. Cũng phải nhường hắn ăn điểm đau khổ. Ta cũng là vì hắn phát triển tốt lắm. Diệp Không rất vô sĩ như vậy an ủi lương tâm của mình. Giang Vũ Nghệ xoa xoa trong tay tức chân, lại hỏi nữ nhân kia nàng không có làm khó ngươi đi. Diệp Không cũng là rất nghi hoặc. Không có làm khó. Nói xong. Nàng giống như bị hỏa thiêu cái mông. Chính mình đào tẩu. Không biết vì cái gì. Hoàng Tử Huyên trắng rồi Diệp Không liếc. Còn không phải bị ngươi dọa đi rồi. Ngươi xem ngươi nói đều nói cái gì. Cường gian không bằng thông gian thoải mái. Ông trời. Ô. Y. Quá hạ lưu rồi. Nghe đều hải hùng khiếp vía. Bất quá nàng đối với Diệp Không có chút lời nói hay vẫn là rất không hiểu. Hắc tử ca. Hướng giới tính là có ý gì đâu này. Giang Vũ Nghệ cũng đi theo nói đúng ta cũng muốn hỏi còn có kéo kéo lại là có ý gì đâu này. Nơ cái này. Cái này lượng vấn đề thật sự là cùng tiểu nha đầu khó để giải thích nha. Gây chuyện không tốt còn cũng bị mắng dê xồm. Diệp Không đành phải vừa trừng mắt nói ra tiểu hài tử đừng mò mẫm nghe ngóng. Ta phải đi về luyện chế ôm ánh sáng long lanh sợi bóng với pháp khí rồi. Hừ, ngươi so với chúng ta lớn hơn nhiều mà. Hoàng Tử Huyên trắng rồi phía trước Hắc Tư Liết cũng đi theo Diệp Không đi vào trong cấm chế. Đương nhiên so các ngươi lớn hơn nhiều ta đều đã qua đây này. Diệp Không hừ một tiếng tiến nhập dược viên. Mới phát hiện hai cái nữ hài còn đi theo chính mình đây này. Này! Nghe nói tu sĩ thời gian đều rất đáng tiền đấy. Có chút nhàn rỗi đều muốn ngồi xuống tu luyện. Nào có các ngươi rảnh rỗi như vậy hay sao? Mau trở về tu luyện A tỉnh Tào Mộ Tình nữ nhân kia lại đây tìm phiền toái. Hoàng Tử Huyên đá trên mặt đất bùn đất đi tới. Đắc ý nói ngươi đây không cần lo lắng. Ta và ngươi Vũ Nghệ sư tỷ đâu rồi? Đều đã đến luyện khí đại viên mãn. Hiện đang ngồi không ngồi xuống. Trên căn bản là không sao cả rồi. tự đợi đến Vũ Nghệ Cầm bắt được trúc cơ đan. Sau đó chúng ta cùng một chỗ bế quan. Diệp không chú ý tới trong lời nói của nàng vấn đề. Hỏi. Vì cái gì sẽ chờ Giang Vũ Nghệ Cầm bắt được trúc cơ đan? Ngươi không cần mà. Hoàng tử Huyên đắc ý cười. Theo trong túi trữ vật lấy ra một quả màu nâu xanh đan dược. Cười nói bản sư tỷ đã có rồi. Nhìn xem. Có phải hay không rất hâm mộ. Diệp không sạc một tiếng. Lão tử một lọ đâu rồi. Khỏa khỏa so ngươi phẩm giai cao. Ta hâm mộ ngươi. Đổ nước vào não rồi hả? Đúng nha, ta rất hâm mộ nha, ta đều trông mòn con mắt rồi, ngươi coi chừng ta đoạt ngươi nha. Diệp không giả bộ như một bộ hung thần ác sát hình dáng. Bất quá diễn xuất không quá thành công. Ủy phiến biến thành hài kịch phiến. Lưỡng nha đầu cười khanh khách địa lợi hại. Cười đến ngực run run. Ngươi một cái luyện khí tầm 7 cũng muốn đánh bại chúng ta. Nằm mơ. Diệp không cũng không muốn cùng các nàng tỷ thí pháp lực. Lại hỏi vậy tại sao ngươi có, Giang Vũ Nghệ không có đâu này. Các ngươi đều tính toán nội đường đệ tử hạch tâm a. Giang Vũ Nghệ nghe xong sắc mặt một khổ. Về sau tại Hoàng tử Huyên dưới sự giảng giải mới hiểu được. Nguyên lai dựa theo quy định. Tất cả luyện khí đệ tử đều phải thông qua trong tôm thi đấu. Tài năng đạt được trúc cơ cơ hội. Chẳng qua nếu như có một lợi hại có phương pháp đích sư tôn. Cái kia tự không cần lo lắng rồi. Bọn hắn luôn có thể sử dụng các loại phương pháp. Làm đến như vậy một lượng khỏa trúc cơ đan. Cho mình sủng ái thân truyền đệ tử phục dụng. Cho nên Hoàng tử Huyên trúc cơ đan là như vậy đến đấy. Vốn Giang Vũ Nghệ cũng là cần phải có một khỏa đấy. Có thể là vì Tào Mộ Tình cố ý từ đó cản trở. Cho nên Giang Vũ Nghệ mới không có cầm bắt được. Đành phải tham gia trong tôm thi đấu đoạt đan. Đây cũng là nàng gần đây vội vã tìm kiếm phòng ngự pháp khí nguyên nhân. Dĩ nhiên là như vậy, cái kia Tào Mộ Tình thật sự là. Diệp không lắc đầu. Nữ nhân này dáng người không tệ nha. Đáng tiếc là cái kéo kéo. Hay vẫn là bất lương làm vợ kéo kéo. Tuy nhiên Diệp không theo xã hội hiện đại đến. Đối với nữ đồng ngược lại cũng không phải rất kỳ thị. Có thể ngươi như thế bức bách. Vậy thì quá mức. Bắt buộc người khác người, sớm muộn cũng bị người khác bắt buộc. Đây là Diệp không cho Tào Mộ Tình định ngữ. Tốt rồi. Không nói những cái kia rồi. Ngươi bây giờ cũng có 2.800 linh thạch. Cần phải có thể mua được không tệ tài liệu. Hay vẫn là tranh thủ thời gian đi tứ thủy nội thành mua luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu a. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại lắc đầu nói sư tôn đã từng nói qua. Tốt thiên tài địa bảo. Đều là bộ đàm duyên đấy. Căn cứ của ta linh căn. Tốt nhất là hỏi một thổ thuộc tính tài liệu. Thổ thuộc tính tài liệu là không ít. Thế nhưng mà luyện chế ra pháp khí lực phòng ngự cũng không đủ cường hỏa thuộc tính tài liệu đều luyện chế công kích pháp khí. Có thể lấy ra luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu. Cái kia đều là khó gặp bảo vật. Tầm thường căn bản mua không được cho nên cuối cùng chỉ có một thuộc tính tài liệu. Thế nhưng mà khoảng cách trong tôm thi đấu. Còn có một tháng sau thời gian. Phải tìm được phù hợp đấy. Không phải dễ dàng như vậy. Diệp không gật gật đầu không khỏi cảm thán. Kỳ thật tốt nhất tu tiên tư chất tự là ngũ linh căn nha, cái gì thuộc tính đều có, cái gì tài liệu đều phù hợp. Kỳ thật phòng ngự tính pháp khí tốt nhất, phương tiện nhất tài liệu tự là kim thuộc tính, đáng tiếc Giang Vũ Nghệ không có. Diệp Không ngược lại là muốn đem kim thuẫn kiếm bản rộng mượn nàng. Có thể, tuy nhiên kim thuộc tính pháp khí, nàng cũng có thể dùng. Có thể là vì thuộc tính tương khắc, khó có thể phát huy lớn nhất uy lực. Nhìn xem Giang Vũ Nghệ nhăn đến một khối hai cái đôi mi thanh tú, Diệp Không trong nội tâm không khỏi sinh ra ban nha đầu kia một bả nghĩ cát. Xinh đẹp như vậy nha đầu, nếu như bị Tào Mộ Tình cái này nữ đồng lộng đi thật sự là phung phí của trời nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 300. Như vậy đi. Ta muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Cái kia một kinh tập có phải hay không trước mắt thiết hợp nhất tài liệu của ngươi đâu này? Diệp Không nghĩ nghĩ hỏi. Nâng, phải. Giang Vũ Nghệ vừa gật đầu. Lại nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian giữ chặt Diệp Không cánh tay nói ra Hắc Tử Ca. Được rồi. Nếu như chúng ta thật sự trộm Tào Mộ Tình một kinh tật, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa cho dù ta được đến thứ tự, đoán chừng nàng cũng sẽ không khiến ta được trúc cơ đan đấy. Kỳ thật Diệp Không ở đâu là muốn trộm Tào Mộ Tình một kinh tật nha. Cái kia đồ chơi xem xét tự là mới mấy trăm năm đồ vật, lại không đáng tiền. Cái kia biến thái nữ nhân còn tưởng là làm bảo tự như. Dừng. Bất quá bị Hot Girl hiểu lầm đấy, cảm giác cũng không tệ lắm. Cặp kia đen lúng liếng mang theo kích động mắt to. Còn có trên cánh tay truyền đến mềm mại. Ai? Giang Vũ Lâm a. Không phải huynh đệ không trượng nghĩa a. Thật sự là muội muội của ngươi tại cùng ăn của ta đậu hũ nha. Đúng nha, Tào Mộ Tình đồ vật không thể động, nữ nhân kia quá biến thái rồi. Hoàng tử huynh cũng hát đệm lấy, giống như quên, hôm nay tới tại đây kỳ thật đều là nàng lừa dối đến đấy. Diệp Không cười cười, thò tay kéo qua hai nữ, nói ra kỳ thật đâu rồi. Ta cũng không có tưởng cầm cái này dược viên ở bên trong một kinh tật. Ân. Cho dù nữ nhân kia tặng không ta, ta Lý Mỗ người cũng sẽ không biết muốn đấy. Mấu chốt là cái kia một kinh tật năm thật sự quá ít. À, Giang Vũ Nghệ trưởng thành đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Hắc Tử Ca cũng quá khoa trương. Phải biết rằng cái này một kinh tật tương đương khó trường, lại là thường dùng chi vật, cho nên mấy trăm năm tự tương đương hiếm thấy nha. Hoàng tử huynh ngược lại là thông minh một chút, ngẫm đầu hỏi vậy ngươi nói đúng là biết rõ địa phương có thể mua được ngàn năm một kinh tật. Đúng vậy. Diệp Không vỗ tay phát ra tiếng, nói ra không thể tưởng được nha. Dư Leo muội muội cũng là như vậy, cực kỳ thông minh. Nói cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thật ta tự thích ăn dưa leo rồi. Hoàng tử huynh đưa về một cái liếc mắt. Cái gì dưa leo muội muội, ngươi mới được là dưa leo nha. Diệp Không lộ ra rất kinh ngạc biểu lộ. Đúng nha, ta chẳng những là dưa leo, hay vẫn là quả trứng màu đen đây này. Cái gì loạn thất bát tao đấy. Luôn nếu nói đến ai khác nghe không hiểu lời nói. Hoàng tử huynh cái đó minh bạch trong đó khắc sâu hàm nghĩa. Giang Vũ Nghệ xem qua Diệp Không, ngược lại là đã minh bạch một điểm. Đỏ mặt ngắt Diệp Không cánh tay bên trong thoáng một phát. Sang giọng Hắc Tử Ca. Ngươi tự đừng nói giỡn. Nói chính sự đây này. Giang Vũ Nghệ nói xong đem màu đen linh thạch cái túi lấy ra. Nói ra ngàn năm một kinh tật. 2.800 linh thạch cũng đủ rồi. Bất quá muốn gấp. Người ta có thể hay không cao hơn giá đâu này. N. eo không ta lại đi ta ca cái kia mượn một ít. Ngươi đây yên tâm. Người kia là ta một cái bạn tốt. Nói không chừng cũng không muốn tiền đâu rồi. Ngươi cho cái giá vốn 800 linh thạch tự không sai biệt lắm. Kỳ thật Diệp không là muốn chính mình nuôi trồng. Căn bản cũng không cần tiền. Bất quá vì Giang Vũ Nghệ không nghi ngờ. Hắn hay vẫn là quyết định thu số không đầu a. Vậy không được. Ta đã thiếu các ngươi tình rồi. Sao có thể lại thiếu người ta không người quen biết tình. Cái này linh thạch ngươi hay vẫn là đều cho hắn a. Giang Vũ Nghệ không muốn lại thiếu người tình, không nên đem linh thạch đều cho Diệp không. Diệp không cũng không có biện pháp. Từ chối một hồi. Cuối cùng cũng chỉ tốt đều nhận lấy. Lại nói như vậy đi. Ngươi cho cái lượng ngàn linh thạch. Còn có 800 ngươi giữ lại. Đợi có một kinh tật. Còn muốn linh thạch đi luyện khí tôn hiệu buôn cho chế tác phí đây này. Tuy nhiên luyện khí tôn hiệu buôn chế tác phí tổn so sánh quý. Có thể chế tác một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. 800 linh thạch nhất định là đã đủ rồi. Không nghĩ tới hoàng tử huyên lại khanh khách nở nụ cười. Hắc tử, ngươi hay vẫn là không biết vũ nghệ nha. Kỳ thật nàng chẳng những chế phù. Tự là luyện khí cũng là rất có thiên phú đấy. Có mấy cái sư đệ sư muội pháp khí đều là nàng cho hỗ trợ luyện chế đây này. A, thật sao? Diệp không kinh ngạc địa nhìn xem Giang Vũ Nghệ. Không nghĩ tới cái này hot girl còn có cái này tay. Lại hội chế phù lại hội luyện khí. Đều là đến tiền đứt tay nghề nha. Ai cưới nàng? Không phải có thể mấy linh thạch đếm tới tay như nhũn ra rồi hả? Đó là đương nhiên. Giang Vũ Nghệ đắc ý cười cười. Chế phù luyện khí ta đều là không tệ cao thủ đâu rồi. Tuy nhiên so ra kém luyện khí tôn sư phụ già. Có thể chế ra pháp khí cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Nếu không phải ta cùng sư tôn đồng dạng đối với luyện đan không có thiên phú ta tự luyện chế trúc cơ đan rồi. Diệp không lắc đầu. Tinh thông khác nhau đã rất tốt. Ngươi cũng đừng có yêu cầu xa vời chế đan rồi. Tham thì thâm. Ngươi nếu như có thể đem cái này hai môn nghiên cứu thấu triệt. Tại tiên lộ bên trên cũng đã nếu so với người khác cường rất nhiều. Hoàng tử huyên cũng cười nói, đúng nha, ngươi có thiên phú khác nhau còn chưa đủ. Nếu như đều bị ngươi hội rồi, giống như ta như vậy gì cũng không biết còn có sống hay không á. Dư leo muội muội xảo cười dịu dàng, có thật dài lông mi mắt to đều cười đến cong lên đến. Mổ lưu manh đương nhiên nhịn không được. Cánh tay càng làm cái kia mềm vòng eo nắm thật chặt. Bề ngoài giống như dư leo muội muội không có phát hiện. Hắc hắc. Trái ôm phải ấp cảm giác xác thực khá tốt. Hoàng tử huyên giễu cợt Giang Vũ Nghệ. Giang Vũ Nghệ cũng không cam chịu yếu thế. Trả lời. Ngươi chế phù thiên phú so với ta khá tốt đâu rồi. Sư tôn mỗi lần cũng khoa ngươi. Còn cười ta. Diệp không thở dài. Xem ra chỉ có ta là cái gì cũng sai người rồi. Ai? Tự ti nha. Nào có đậu hũ. Ta đâm chết được rồi. Hai nữ khanh khách nở nụ cười. Ngươi cái gì cũng không biết rất tốt. Về sau tìm phú hào nữ tu đem ngươi bao hết là được. Diệp không giận dữ nói. Chẳng lẽ ta rất giống dạng ăn cơm chùa mà. Hai nha đầu càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo, mổ lưu manh trên mặt buồn rầu, nhưng trong lòng khoái hoạt. Nữ hài một náo bắt đầu tự quên rất nhiều sự tình. Ví dụ như vòng lấy các nàng rắn chắc tiểu nhu eo tay đã trượt hai thốn. Mọi người cười đùa một hồi. lưỡng nữ hài mới cảm giác được Mổ Lưu manh tay. Cơ hồ là đồng thời, hai người đều đỏ mặt nhảy ra Lưu manh cánh tay phạm vi thế lực. Sau đó lại là đồng thời, đỏ lên một vàng. Lưỡng nha đầu đồng thời ra chân, hung hăng dẫm nát Lưu manh hai chân bên trên. Ai nha? Diệp Không khoa trương địa quát lên. Ai, chân A xin lỗi rồi, nhanh tay sống rồi, cho ngươi bị tội. Lưỡng nữ hài phát hiện người nào đó vô sĩ hành vi, cũng không có ý tứ ngốc đi xuống. Giang Vũ Nghệ đem tất cả linh thạch đều ném cho Diệp Không. Sau đó cùng Hoàng Tử Huyên cười khanh khách địa chạy. Ra cấm chế thật lâu, Diệp Không bên tai phản phất còn quanh quẩn các nàng thanh thuế tiếng cười. Ai, rượu không say mỗi người tự say, sắc không mê người người tự mê nha. Diệp Không lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quên lại để cho Hot Girl đem sợi bóng vớ giặt sạch lại xuyên đeo. Được rồi, dù sao cũng không còn thu được đi bao nhiêu, hay vẫn là cao lòng trắng trướng đây này. Đón lấy, Diệp Không tự đi vào dược viên bên cạnh giảng dị động phủ. Hắn chuẩn bị chế đan rồi. Tuy nhiên hắn đối với chế đan cái môn này dốt đạp cán mai. Bất quá có luyện nhược lan cho hắn luyện lòng son được. Tin tưởng cũng có thể chế ra đan dược. Luyện đan cùng chế phù đồng dạng. Cũng là luyện chế số lần càng nhiều xác suất thành công càng lớn. Hơn nữa, mỗi chủng đan dược xác suất thành công đều không giống với. Nói cách khác, ngươi luyện chế tạo hóa đan là cao thủ, đổi hoàng long đan, ngươi tự lại là người mới rồi. Đương nhiên, bởi vì phía trước luyện chế kinh nghiệm, phía sau tự không quá sẽ xuất hiện cấp thấp sai lầm. Vì vậy nguyên nhân, cho dù là Linh Dược Sơn lão tổ luyện phàm trần, hắn cũng không dám nói tất cả đan dược đều có thể luyện đến 100% thành công. Hắn có thể cam đoan đấy, cũng chỉ là hắn sở trường vài loại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 301. Đờ. Ối với một tân thủ mà nói, lớn nhất chướng ngại tự là không có nhiều như vậy luyện đan tài liệu cho ngươi lãng phí. Ngẫm lại những thiên tài địa bảo kia, nhất là đẳng cấp cao đan dược. Trong đó đồng dạng vậy thì được mấy trăm bên trên ngàn linh thạch. Cho dù tu tiên gia tộc, cũng bồi nuôi không nổi. Cho nên rất nhiều tu tiên gia tộc, liền cả tạo hóa đan đều luyện không được đấy. Bởi vậy đây cũng là dịch gia hiệu buôn cố định cung cấp hàng đối tượng. Bất quá vấn đề này đối với Diệp Không mà nói cái kia tự không là vấn đề rồi. Hắn có tức nhưỡng nha, đã có cái đồ chơi này, muốn bao nhiêu linh thảo không vậy? Mấu chốt có hạt giống hoặc là bộ rễ. Hắn rất nhanh có thể nuôi trồng ra một cái sọt đứt linh thảo. Cho dù mấy trên vạn năm đứt linh thảo cũng không nói chơi. Còn một điều muốn nói một chút, chế ước luyện đang còn có nguyên nhân, cái kia chính là phát hỏa. Không có có thiết hợp hỏa, luyện đan xác suất thành công cùng ra đan phẩm chất hội giảm bớt đi nhiều. Cho nên Linh Dược Sơn mới có thể đem môn phái đặt ở cái kia trên núi lửa. Cái này tuyệt không dùng quan tâm. Diệp Không hắn có thương bắt hàng hỏa. Loại này khan hiếm hỏa chủng chính là luyện chế đan dược thánh vật. Đương nhiên, có hỏa cũng vô dụng. Còn muốn luyện đan người mồi lửa hậu nắm chắc, tức giận điên rồi không được. Đan dược hội sấy nướng hồ hỏa tiểu cũng không được. Bỏ lỡ ra đan thời gian, đi ra chính là phế phẩm đan hỏa diễm không ổn định. Vậy thì càng không được rồi. không nghĩ qua là còn có thể tạc luôn. Diệp Không tại đây muốn cảm tạ Hoàng Tuyền lão tổ rồi. Lúc trước nếu không phải bị Hoàng Tuyền lão tổ buộc tại Nam Đô Thành bên ngoài luyện 3 tháng thuộc tính khống chế, vậy bây giờ hắn càng bản không cách nào khống chế Thương Bắc Hàn Hỏa. Lão tổ a lão tổ, ngươi khi nào mới tỉnh đâu này? Diệp Không xuất ra thủy hỏa hồ lô, trong nội tâm lại nghĩ về nhớ lại Hoàng Tuyền lão tổ. Nếu như lão tiểu tử kia biết mình đã cho hắn tìm được lô đỉnh, không biết sẽ thêm vui vẻ. Nếu như hắn lại biết rõ, mình đã là hắn tiện nghi sau cha. Ha ha, tên kia nhất định sẽ nhảy ra mắng chửi người rồi. Diệp Không cười cười, vứt bỏ tạp niệm, đem thủy hỏa hồ lô đặt ở trước mặt trên bàn trà, đón lấy, theo thứ tự ở bên cạnh mang lên cần các loại linh thảo. Tốt rồi, công tác chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu luyện đan. Diệp Không ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận từng ly từng tí địa lại để cho thủy hỏa hồ lô phóng xuất ra một đám ngọn lửa. Màu trắng như sương hỏa diễm vừa ra tới, toàn bộ trong trận pháp không khí lập tức giảm xuống. Cái này Thương Bắc Hàn Hỏa xác thực uy lực kinh người. Cái này một ít bó thì có như thế hàn lực. Diệp Không lại dùng linh thức khống chế thủy hỏa hồ lô, lại để cho hỏa càng nhỏ một chút, thẳng đến bạch diễm ổn định thành thật nhỏ một nhóm, Diệp Không mới bắt đầu luyện chế. Thiên Diệp Thảo, linh thú thịt, hạ phẩm cấp thấp linh thú nội đan. Theo thứ tự đem những này phụ trợ tài liệu ném vào màu trắng trong ngọn lửa. Rất nhanh, chúng đã bị hòa tan. Những điều này đều là phụ trợ tài liệu, cho nên cũng không yêu cầu một mình luyện chế. Thiên Diệp Thảo hòa tan thành xanh đậm sắc chất lỏng. Linh thú thịt tắc thì hóa thành màu đỏ bùng hình dáng vật. Mà màu trắng cấp thấp linh thú nội đang bị đốt nấu về sau, lại chảy ra màu đen chất lỏng. Vài loại nhan sắc trộn lẫn tại một khối, lẫn nhau dung hợp. Nhìn về phía trên hãy cùng các loại nhan sắc chocolate quấy cùng một chỗ, lại thiêu rồi một hồi. Các loại nhan sắc đã quấy cùng một chỗ, phân không rõ ta và ngươi rồi. Bất quá theo độ ấm bay lên, chất lỏng mặt ngoài bắt đầu bốc lên phao ngâm. Theo bọt khí trong nhảy ra nho nhỏ viên bi hình dáng vật tư. Diệp Không hai tay nâng lên, ngón trỏ rất nhanh địa bắn ra từng sợi kình phong bắn ra, đem tạp chất bắn ra nước thuốc. Diệp Không một chiêu này cũng là cùng Hoàng Tuyền lão tổ học đấy. Năm đó Hoàng Tuyền lão tổ luyện chế tích cốt đan chính là như vậy. Khi đó Diệp Không đặc biệt đừng hâm mộ, cũng học lén không ít, cho nên hắn hiện tại động tác rất thuộc luyện. Thời cơ, lực lượng, phương vị đều nắm giữ địa vừa đúng. Phụ trợ tài liệu luyện tốt, cái kia chính là chủ tài rồi. Diệp Không dùng một chỉ bình sứ trang tốt phụ trợ tài liệu, lúc này mới cẩn thận đem một cây xà tiên thảo ném đi lên. Cái kia mấy thứ phụ trợ tài liệu đều rất tiện nghi. Hạ phẩm cấp thấp nội đan là nhất đồ, bỏ đi nội đan mới 30 khối linh thạch. Linh thú thịt càng tiện nghi, 5 khối linh thạch mua một đại đà. Về phần Thiên Diệp Thảo thì càng thật tốt, 2 khối linh thạch một cây, một cây hơn 1000 phiến lá cây, mỗi lần bất quá dùng hơn 10 phiến. Đắt tiền nhất hay vẫn là cái này chủ tài, 800 linh thạch mới một cây. Nếu như cái nào luyện đan đại sư biết rõ tiểu tử này lần thứ nhất luyện đan mượn mắt như vậy tài liệu luyện tập, nhất định sẽ giơ chân mắng to. Quá xa xỉ, quá lãng phí rồi. Không có một hồi, chủ tài cũng đã luyện hóa được. Diệp Không lại lấy ra phụ trợ tài liệu. Tại trong ngọn lửa, đem dung hợp. Căn cứ luyện nhược lan tâm đắc ghi lại. Chủ phó tài dung hợp. Đối với luyện đan tân thủ mà nói, đây là đạo thứ nhất đại khảm. Bất quá Diệp Không rất may mắn. Lần thứ nhất dung hợp liền thành công rồi. Một lúc lâu sau, một quả màu xanh đang dược hình thức ban đầu xuất hiện. Đã có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm. Diệp Không không ngừng cố gắng. Chuẩn bị lại chế ra 4 khỏa. Kiếm đủ 5 khỏa lại tiến hành bước tiếp theo tiếng lò đang nướng luyện chế. Bất quá kế tiếp cũng không phải là như vậy vận khí tốt rồi. Liên tiếp 4 khỏa. Đều đang dung hợp quan khẩu bị nhục rồi. Thủy chung dung không khép lại được. Làm cho chủ phó tài toàn bộ đều phế đi. Diệp Không xà tiên thảo tổng cộng bất quá chuẩn bị 10 cây. Bây giờ còn dư 5 cây rồi. Hắn không dám lại tiếp tục. Thở một hơi. Nhắm mắt lại nhớ lại trên cùng 5 lần đích dung hợp quá trình. Trải qua một canh giờ suy tư, Diệp Không cảm giác được. Sau 4 lần thất bại nguyên nhân ở chỗ để vào phó tài thời cơ không đúng. Chủ tài đốt nấu chế thời gian quá dài. Làm cho phó tài ném vào đi không thể cùng chủ tài kết hợp. Tìm được nguyên nhân, Diệp Không lại tiếp tục công việc. Xuất ra 4 phần xà tiên thảo. Chỉ để lại nhất tươi ngon mọng nước chỉnh tề một gốc cây nuôi trồng dùng. Tuy nhiên nguyên nhân là đã tìm được. Có thể bỏ vào phó tài thời cơ thật đúng là không tốt nắm chắc. Trì phóng sớm phóng. Đều cần nhờ luyện đan người quan sát chủ tài dung dịch nhan sắc. Đây là nói không rõ một sự kiện. Phải có kinh nghiệm mới được. Cái này luyện đan thật đúng là không phải người nghèo làm sống. Mấy canh giờ qua, gần 9.000 linh thạch tài liệu. Cuối cùng dung hợp thành công đấy. Bất quá chỉ có 2 hạt đan dược hình thức ban đầu. Cái này còn không có thành công đây này. Có thể nói, còn sớm đâu rồi. Cái này bước đầu tiên là đơn giản nhất đấy. Diệp Không cũng đã lãng phí 7 thành tài liệu. Nhìn xem 2 khỏa hình thức ban đầu. Diệp Không ngược lại cảm thấy rất may mắn. Không có toàn quân bị diệt. Mặc kệ nó. Bỏ vào lò đan a. Lò đan là chỉ đồng thau lò đan. Nhìn về phía trên cũng không tệ lắm. Bất quá cũng không có gì kèm theo hiệu quả. Ví dụ như đề cao ra đan xác suất thành công các loại. Bất quá có những này hiệu quả lò đan. Vậy thì mắc. Cho dù là gia tăng 1% xác suất thành công. Đó cũng là thiên giới. Diệp Không cũng không ngại. Hắn may mắn vận phù. Chỉ cần cái này lò đan bên trên may mắn vận phù lỗ khảm là được. Hắn mua lò đan tự chú ý cho nên mới mua cái này giả cổ lò đan. Diệp Không trước mắt chỉ có thể mở ra hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú tờ thứ nhất. Cho nên rất cao cấp may mắn phù cũng không có. Tự là 10% đấy. Chấp nhận lấy dùng A. Diệp Không đem đồng thau lò đan phóng suốt. Lò đan lập tức đã thành bàn bát tiên lớn nhỏ. Màu vàng kim ơn ánh. Lô đem bên trên cốt bi long thêu phượng. Nắp lò bên trên là có hoa bên cạnh chạm rỗng tia lưới. Nhìn về phía trên không tệ. Có thể Diệp không biết rõ. Những cái kia đều là trang trí. Không có gì tác dụng. Ai? Ngươi có rảnh điêu long họa phượng. Còn không bằng tại lô trên người nhiều khai mở lưỡng may mắn phù rãnh. Có hoa không quả. Diệp Không tức giận địa mắng một câu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 302. Ca. Y thật một cái lò đan cũng chỉ có thể có một cái rãnh. Khai mở nhiều hơn cũng không dùng được. Bằng không khai mở 10 cái rãnh. Từng đều thiết bên trên một trương phần trăm 10 thành công phụ. Vậy thì 100% thành công rồi hả? Luyện đan không phải dễ dàng như vậy, không có tốt như vậy sự tình. Đem thủy hỏa hồ lô đặt ở lò đan xuống, không vội ra hỏa. Mở ra trước lò đan. Đem đáng thương hai hạt đan dược hình thức ban đầu bỏ vào. Đón lấy tay lấy ra may mắn phù dán tại lỗ khảm ở bên trong. Diệp không lúc này mới thả ra thủy hỏa hồ lô bên trong hàng hỏa. Bắt đầu luyện đan chính yếu nhất khâu hồng bồi. Cái này khâu có một quá trình. Căn cứ trong lò đan dược đến xác định thời gian. Hai hạt đan dược. Hay vẫn là đẳng cấp cao đan dược. Cần suốt thời gian một ngày. Ai nha, bên trong thật sự là lạnh quá. Diệp không cáp bắt tay vào làm đi tới. Cái này hàng hỏa thật đúng là lợi hại. Hắn một người tu sĩ đều lạnh được chân tay co cống. Phàm nhân đi vào sợ là không có một hồi tự đông cứng rồi. Hàng hỏa mặc dù lạnh. Có thể Diệp không cũng không còn toàn bộ triển khai. Tăng thêm động phủ cùng dược viên hai tầm cấm chế. Cho nên cũng không sợ có người sẽ phát hiện. Diệp không là giữa trưa trở lại Vân Phù Tôn. Đợi hai nha đầu đi. Thì là 2 giờ chiều tả hữu. Mà bây giờ hắn đi ra lại phát hiện ánh trăng cũng đã muốn xuống núi. Một ngày mới lại muốn bắt đầu. Một cái buổi chiều mang một đêm cứ như vậy đi qua. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Khá tốt tu sĩ không cần ngủ. Bằng không làm chút gì đó sự tình. Thời gian thật đúng là không đủ dùng nha. Diệp không cảm thán một câu, lại bắt đầu nuôi trồng công tác. Lần này hắn muốn nuôi trồng một ít xà tiên thảo. Nghĩ đến giang vũ nghệ tài liệu. Hắn lại hồi trở lại động phủ lấy ra tiểu dược cuốc. Đi vào cái kia cây một kinh tật trước mặt. Diệp không ngồi xổm xuống. Rất cẩn thận địa đào lên bùn đất. Một kinh tật căn còn là phi thường sâu phi thường phát đạt đấy. Ngẫm lại cũng thế. Bất kỳ thực vật nào có một tốt mấy trăm năm lịch sử. Cái kia bộ rễ có thể không phát đạt mà. Coi như là người có đoạn thời gian không để ý tới phát tóc cũng sẽ biết lớn lên. Đương nhiên. Có bạn thân muốn lẽ thẳng khí hùng nói. Lão tử phía dưới mao lông tự chưa bao giờ lý. Cũng không còn trường mà. Tiểu mang chỉ là đánh cho cách khác tự không tranh cãi rồi. Nữ sinh tóc dài. Có quá dài. Đã đến mặt hơi sẽ khô héo phân nhánh. Thực vật bộ rễ cũng đồng dạng. Càng là xa. Sức sống cũng càng chênh lệch. Cho nên Diệp không cắt chính giữa một đoạn. Chắc hẳn nhiều như vậy căng. Thiếu điểm ấy sẽ không chết a. Lấy bộ rễ. Diệp không càng làm bùn đất mặt ngoài nguyên dạng vùi tốt. Tránh khỏi cái kia biến thái nữ đồng chí trông thấy nói nhảm. Vì cái này đoạn không còn gì nữa rễ cây. Nàng có thể với ngươi liều mạng. Ai? Biến thái tự là biến thái a. Không thể nói lý. Đi vào dược viên chính giữa tiểu đình tử, Diệp không theo túi trữ vật lấy ra lượng đống tức nhưỡng. Hiện tại Diệp không có thể coi chừng. Từng cái túi đều trát quá chặt chẽ đấy. Không có biện pháp. Đây không phải mang theo cái tạp nha. Ai cũng không biết còn lại tức nhưỡng ở bên trong còn có hay không tạp. Nói không chừng không phải một cái. Là một ổ nha. Diệp không buông lượng đống màu vàng đất nhan sắc tức nhưỡng. đón lấy đem xà tiên thảo cùng một kinh tật căn phân biệt vùi vào tức nhưỡng ở bên trong. Rất nhanh, làm cho người ta mừng rỡ sự tình tự đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia cây ngàn năm xà tiên thảo chậm rãi sinh trưởng. Đã đến ngàn năm tự sinh trưởng trở nên chậm chạp. Không hề hướng đại phát triển, mà là hướng mập hướng lão phát triển. Có thể trông thấy tại tức những cường đại linh khí dưới tác dụng. Con rắn kia nước miếng thảo lá cây tại biến mập biến dày. Trên bề mặt lá cây kinh mạch cũng bắt đầu trở nên thô lão. Cuối cùng có chút kinh mạch đã bắt đầu phát ra nhàn nhạt màu hồng đậm. Cùng lúc đó, tại bản cây ven, giống như ông sao vây quanh ông trăng, ba khỏa non nớt tiểu mầm mỏ từ chung quanh tức nhưỡng trong chui từ dưới đất lên mà ra. Rất nhanh địa nhã mầm mỏ triển khai, duỗi ra dài nhỏ cành, cùng xà tiên thảo khả quan mọc so sánh với. Bên cạnh một kinh tật sinh trưởng tốc độ muốn chậm rất nhiều. Xem ra vật này xác thực không phải dễ dàng như vậy lớn lên. Đợi đến lúc xà tiên thảo ba khỏa tiểu cây cũng đã lớn thành miêu thời điểm, một kinh tật mới có một cây nho nhỏ tim mầm mỏ chui ra đất tầm. Ta còn tưởng rằng vô dụng đây này. Diệp không thở dài một hơi. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian đứng lên, đi tìm đến một cây mảnh thẳng côn gỗ. Một kinh tật là đằng loại thực vật, cần quấn tại thứ đồ vật thượng diện sinh trưởng. Này làm sao có thể quên nhớ đây này? Nhìn xem hai bên đều đang sinh trưởng, Diệp không cũng tạm thời nhàn rỗi. Bất quá hắn cũng không có làm những chuyện khác, mà là sững sờ nhìn xem cái kia nho nhỏ tánh mạng sinh trưởng. Có đôi khi nhìn xem cái này nho nhỏ tánh mạng cây trưởng thành, hội làm cho lòng người ở bên trong có loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Nhìn xem nó mọc rễ, nảy mầm, lớn lên, nở hoa. Diệp không tuy nhiên cái gì đều không có làm, bất quá vẫn là rất vui vẻ. Nhìn xem xà tiên thảo ba địa thoáng một phát mở ra nụ hoa, Diệp không đột nhiên nghĩ đến, cái này tức nhưỡng ở bên trong chất chứa linh khí là như vậy nồng hậu dày đặc. Vì cái gì chính mình không thể hấp thu cái này tức nhưỡng ở bên trong linh khí? Nếu như có thể thành công, cái kia khẳng định phải so theo trong không khí hấp thụ linh khí nhanh rất nhiều lần. Diệp không lại lấy ra một đống tức nhưỡng, phóng trong tay, coi như đất dẻo cao su rà qua rà lại. Tuy nhiên cảm thụ đạt được tức nhưỡng trong phong bao hàm linh khí, thế nhưng mà như thế nào chuyển đổi đến tu sĩ trên thân thể đâu này? Đây tuyệt đối là một vấn đề khó khăn. Thương Nam Đại Lục các loại linh thảo linh vật phần đông, nếu như mỗi người đều có thể trực tiếp từ đó hấp thu linh khí, cái kia tu tiên cũng quá dễ dàng. Cho nên đều là tuyển dụng phù hợp đích linh thảo luyện chế thành đan dược. Đối với tu sĩ phát ra nổi một điểm phụ trợ tác dụng, chưa từng có một người tu sĩ có thể trực tiếp từ trong đó hấp thu linh khí đấy. Diệp không cái này một suy tư, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, lại ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện con rắn kia nước miếng thảo đã trưởng thành quy mô rồi. Chính giữa bản cây cành lá cũng đã xuất hiện màu đỏ tím. Chẳng những cành lá, mà ngay cả nó chính giữa cái kia đó đẹp đẽ hoa hồng đều lớn lên lão đại. Mà ở bản cây chung quanh, một vòng lại một vòng, càng là dài ra mười vài cây. Nhìn về phía trên, mỗi cây đều đã có ngàn năm cấp bậc.